Lão già tóc bạc phát ra tràng cười khanh khách không thèm nhìn Lân Thập Thất, quay đầu ánh mắt lạnh lạnh nhìn về Hàn Lập đã sớm thối lui ra bên ngoài mấy trăm trượng. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, mặt trầm như nước. Lão già hẳn là một gã có lực lượng thân thể không kém huyền tiên, lại nuốt nhiên anh huyết đan nên thực lực đã mạnh giờ đạt đến mức kinh khủng này. Mặc dù là hắn nếu vừa rồi lựa chọn liều mạng, sợ rằng cũng bị thương không nhẹ. Lúc này, hai mắt lão già đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng óng, căn bản nhìn không thấy nửa điểm nhân tính. Vừa mất đi lý trí thực lực lại tiếp cận kim tiên cảnh huyền tiên, khó trách Lân Thập Thất căn bản không thể chống đỡ nổi. Trong lúc đó, thân ảnh lão già bất chợt mờ đi, biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng nữa. Hàn Lập không dám chần chờ, thân hình bắn ngược ra sau, đồng thời hai tay nổi lên kim lân, vung một quyền, đánh thẳng vào hư không phía trước. Chỉ nghe ầm một tiếng nặng nề, quả đấm của hắn và nắm đấm lão già tóc bạc đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp đập vào nhau. Một cỗ sóng khí vô hình từ đầu quyền hai người bạo phát ra, như sóng to gió lớn quét ra xung quanh, làm hư không bốn phía chấn động mãnh liệt, cát đá bay đầy trời. Hàn Lập cảm thấy một luồng man lực khổng lồ cuồn cuộn kéo tới, cơ thể bị đánh bay ra sau mấy trăm trượng, đụng vỡ nát vách đá màu đen sau lưng, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Bên kia lão già tóc bạc cũng bị bay ngược về sau, nhưng chỉ khoảng 200-300 trượng liền ổn định thân hình. Đạo hữu Giao Thập Ngũ, không ngờ ngươi cũng là một gã. Góc truyện audio.com, huyền tiên nhưng đừng chính diện cường công với lão ta. Hãy chờ ta bố trí khốn trận, ngươi dẫn lão ta tiến vào. Hôm nay thần trí lão ta như vậy, chỉ chờ cho đến khi tinh huyết nguyên anh trong cơ thể bị thiêu đốt hết, chúng ta không cần động thủ thì lão ta chắc chắn phải chết. Lân Cửu lơ lửng ở trên không, nói với Hàn Lập. Ta không chắc có thể giữ chân lão ta quá lâu, đạo hữu mau chóng bày trận đi. Hàn Lập đè ép khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, nói với Lân Cửu. Dứt lời, hắn điểm mũi chân một cái, bay lên bầu trời, ném trường kiếm đi. Trường kiếm màu bạc lướt vào không trung, phát ra ánh sáng bạc mãnh liệt, từ đó tỏa ra một vòng kiếm ảnh dày đặc như là bông hoa sen nghìn cánh nở rộ trên không. Tiếng Hàn Lập ngâm tụng chú ngữ vang lên, một ngón tay chỉ xuống dưới một cái. Giữa không trung, tiếng xé gió liền phát tác, kiếm ảnh màu bạc dày đặc vô cùng lập tức như mưa rơi xối xả liên tiếp bắn nhanh xuống, bao phủ lão già tóc bạc đang bò ra từ vách đá vào bên trong. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang lên trong sơn cốc. Trong cốc đá văng tung tóe, bụi bay mù mịt bốn phía, rất nhanh vùi lấp thân ảnh lão già vào trong. Chỉ nghe một tiếng như thú giống vang lên, trong bụi mù thân ảnh lão già tóc bạc đột nhiên nhảy ra, toàn thân da thịt nứt rách ra những từng đường vân màu đỏ thắm, búi tóc vốn buộc cao giờ đã lòa xòa. Mái tóc dài màu bạc trắng như tuyết tung bay trong gió, thoạt nhìn lão ta như tà ma hung ác. Lão chỉ lấy hai tay bảo vệ khuôn mặt còn để kiếm ảnh màu bạc tự do công kích trên người, rồi lao thẳng vào bên trong kiếm liên màu bạc. Kiếm liên màu bạc tỏa hào quang rực rỡ, ầm ầm nổ tung. Kiếm ảnh bắn lung tung ra bốn phương tám hướng, khắp cả bầu trời đầy. Chính giữa thanh trường kiếm màu bạc bỗng rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn. Hàn Lập thấy thế, lông mày cau lại, hai tay nổi lên kim lân to lớn hơn trước, giơ song quyền nghênh đón. Bên kia sơn cốc, Lân Cửu nắm một thanh trường côn màu vàng to cỡ cánh tay thanh niên, đi đến bên cạnh một tảng đá, khoát tay mãnh liệt cắm trường côn xuống dưới mặt đất. Toàn thân trường côn chạm khắc dày đặc phù văn, dài 3 trượng cắm thẳng xuống, lún xuống 2/3, chỉ còn ước chừng 1 trượng nhô lên trên mặt đất. Lân Cửu quét mắt một vòng chung quanh, chỉ thấy trường côn màu vàng đã hình thành trận pháp hình tròn cơ bản đã hình thành, ở hai đầu còn để lại một chỗ trống. Đạo hữu Giao Thập Ngũ, mau dẫn lão ta tới đây. Ánh mắt gã nhìn về phía Hàn Lập bên kia kêu lớn. Hàn Lập nghe tiếng, thân hình lắc một cái, lóe lên độn quang, bắn nhanh về phía này. Lão già tóc bạc sớm đã mất lý trí, sau khi vồ hụt Hàn Lập hai chân đạp mạnh một cái tăng tốc đuổi theo, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn một chút so với Hàn Lập. Hàn Lập khó khăn lắm mới bay đến sát biên giới trận pháp thì lão già tóc bạc cũng đã đuổi theo tới nơi. Cánh tay nhô ra cốt đao của lão đâm thẳng vào hậu tâm của hắn. Đúng lúc này, một tiếng hú bén nhọn vang lên, một thanh phi kiếm màu vàng dưới thân Hàn Lập bắn thẳng lên, đánh thẳng vào cốt đao trên thân lão già, mang theo một đốm lửa màu vàng. Thân hình lão già lảo đảo một cái, dừng ở trên không của trận pháp. Đạo hữu tiếp côn, cùng lúc đó, Lân Cửu hét to một tiếng, cổ tay nhấc lên, ném một thanh trường côn màu vàng sát mặt đất cho Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập nhanh chóng hạ xuống, khom người tiếp lấy trường côn màu vàng, xoay người cắm mạnh vào chỗ trống trên trận. Góc truyện audio.com, pháp bên dưới, bên kia, Lân Cửu hầu như cùng một lúc cầm một thanh trường côn khác cắm xuống mặt đất. Một tiếng ông vang lên. một gợn sóng vô hình bỗng nhiên từ trận pháp dâng lên, phù văn bên trên mỗi một cây trường côn màu vàng sáng rực hào quang màu vàng chói mắt, từ trong đó từng sợi xiềng xích ánh vàng rực rỡ chui ra, bắn lên rào rào, chói chặt lão già tóc bạc lại. Thân hình lão già tóc bạc bị chói buộc, tóc bạc tung bay, khí trắng bốc lên khắp người, toàn bộ cơ thể giữa không trung kịch liệt giãy giụa. Hơn 10 cây côn màu vàng này có tên là tỏa long côn bị lão già điên cuồng giằng kéo rất mãnh liệt, khiến cho không ngừng đung đưa trên mặt đất. Chúng giống như những cây nhỏ trong bão tố, nhìn thì tràn đầy nguy cơ, nhưng lại như con lật đật liên tục dao động mà không thể bị đổ. Cách chương.